quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Ai ngại chiến trận, đừng đọc chương này. Ngay ở trên, người đọc đã biết rằng có một chuyến xe lao như bay về vùng biên. Trên xe có nàng và hơn 10 người nữa. Lực lượng SBC, không phải săn bắt cướp. SBC là săn bắt chuột, một lực lượng chuyên nghiệp hẳn hoi. Ta cũng biết rằng quê ngoại của nàng là một làng chuyên bắt chuột. Đến bây giờ, nghe nói chuyện ăn thịt chuột, vẫn có nhiều người kinh, dùng mình, lè lưỡi, ghê ghê. Nghe cứ tưởng như chuyện thời nào đó xa xôi, vùng nào đó xa xôi. Ấy thế mà ngay giữa chốn kinh kỳ Tràng An, chỉ cách trung tâm bờ hồ khoảng 10 cây số. Lâu nay cứ dọa nhau cẩn thận kẻo gọi phở bò lại ăn phải phở ngựa. Hóa ra không phải chuyện dọa. Dọa nhau bánh giò, bánh bao nhân chuột, cũng hóa ra không phải chuyện dọa. Cả làng quê ngoại của nàng là một sư đoàn SBC. Cả họ ngoại của nàng là một đại đội SBC. Ngồi trên xe đi với nàng đến vùng biên là một tiểu đội SBC, tiểu đội tinh nhuệ nhất trong họ ngoại. Vũ khí công cụ cần thiết, trang bị tận răng, thêm 3 con chó đặc nhiệm, chuyên trinh sát và tấn công chuột. Đến nơi, tiểu đội tinh nhuệ xông vào đào luôn. Sở chỉ huy dã chiến thiết lập ngay giữa hiện trường. Nàng ngồi ở đấy với cái máy tính xách tay đặt trên đùi. Chiếc máy tính có con chuột quang thì ngồi với chàng ở Hà Nội. Máy tính Hà Nội kết nối không dây với máy tính hiện trường. Trong tay chàng, con chuột quang tuôn ra vanh vách. Những dòng chữ rõ ràng, tròn vành, leo lẻo hiện lên. Những câu nói xen xét hiện lên. Những chỉ dẫn liến thoáng hiện lên. Hiện lên, một cái sơ đồ như sa bàn chiến dịch. Cả một hệ thống hang chuột chằng chịt như địa đạo kháng chiến. Đường hầm chạy từ nhà xác bệnh viện sang khu bãi rác cũ. Bây giờ là tổ hợp khách sạn. Những nhánh rẽ từ hầm chính tạo thành một chùm mê lộ. Những nhánh hữu chạy ra phía biển, những nhánh tả chạy lên núi, những nhánh theo hướng bắc về biên thùy, những nhánh theo hướng nam về phía đồng bằng châu thổ, trồng lấn, cắt xẻ, xoắn bện, thông suốt với nhau. Xa vào đấy là xa vào mê cung, vào không biết đường ra. Ra được rồi còn mê mụ lẫn lộn. Đường hầm có chia ra tuyến tiền phương, tuyến hậu phương, khu vực lao động sản xuất, khu vực chế biến, khu vực kho tàng dự trữ. Trong sở chỉ huy đầu não có phòng riêng của chuột chùm, xung quanh là 3 lớp cảnh vệ, có đường rút lui theo phương án 1, 2, 3. Một hệ thống đường hầm thách thức những trận tấn công dữ dội nhất, tinh nhuệ nhất. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn có bấm móng tay sắc. Trong thoáng chốc, chuột quang ép lên sa bàn một khung hình vuông màu vàng nhấp nháy, khoanh vùng lối cụt, khoanh vùng tử địa. Xác định nơi tiểu đội SBC phải bắt đầu đào, màn hình Hà Nội hiện lên. Màn hình thực địa tiếp nhận. Nàng dịch ra ngay lời chuột quang. Đào chỗ này. 1, 2, 3. Tiểu đội trưởng SBC bổ nhát quốc đầu tiên. Bùm. Động đất 3,5 độ Richter. Các tay mai sắn mạnh. Phục, phục, phục. Chấn động nhẹ nhưng trơn lướt khoét sâu. Cặp chỗ gạch đá cứng. Khoan rầm rầm. Âm thanh vượt quá mức độ decibel cho phép. Tai người còn sắp thủng màng nhĩ nữa là tai chuột. Rùng rùng. Gạch đá bắn tung tóe, khai thông. Toàn bộ tiểu đội xông vào đào. Gặp ngay lớp cảnh vệ đầu tiên. Gạch đá xếp lớp, rùng rùng, vừa khoan vừa đào. Động đất 5 độ Richter, rùng rùng rùng rùng, tăng lên đến 6 độ. Phá tan lớp bảo vệ thứ hai. Màn hình lúc này hiện rõ những chấm đỏ chi chít. Mỗi con chuột là một chấm đỏ. Vật thể sống cảm ứng với điện trường mà hiện lên màu đỏ. Cả một dòng sông đỏ tràn ra túa phía sau lớp bảo vệ cuối cùng. Một cuộc di tản hỗn loạn. Nhưng trong cái hỗn loạn vẫn có khuynh hướng như quây, như chắn mũi tấn công để bảo vệ cho chuột chùm. Lúc này chuột chùm đã hiện ra. một chấm đỏ to bằng hạt ngô giữa đám binh lính chỉ bằng hạt gạo. Chuột chùm di chuyển theo đường rích rắc ngoằn ngoèo, không quá vội vã, rút lui nhưng vẫn là sự rút lui có tư thế của một ông chùm. Tiểu đội SBC không đào, không khoan đuổi theo từ phía sau nữa. Lần này xà beng bổ thẳng từ trên trời xuống, đúng chỗ chấm đỏ to như hạt ngô. Dầm, 7 độ Richter, phá bung một đoạn hầm. Đúng lúc ấy thì chuột quang hét lên. Nhầm rồi. Lại cô, đấy chỉ là hình nộm chuột chùm, làm bằng cái cẳng chân đứt rời của một người bị tai nạn xe máy. Cái cẳng ấy được chính chuột chùm tha về đây và lúc này được lũ tưởi ưu cõng đi. Trên màn hình vì thế cái chấm đỏ hạt ngô di chuyển rất từ tốn. Chưa ai đào đến đó để mà thấy. Nhưng chuột quang cứ ở tận Hà Nội mà phán leo leo. Tin ngay. Lại cô, đây mới là sở chỉ huy đầu não. Chuột quang xem xét tiếp. Bên phải, 3,24 mét, hướng bờ biển. Bổ xuống, dập xuống, khoan xuống. Trên màn hình giữa ô vuông màu vàng khoanh vùng lại xuất hiện một dòng chảy toán loạn. Những hạt gạo màu đỏ tung tóe chạy. Lại một chấm đỏ hạt ngô. Từ căn hầm ngầm dưới tầng chui lên để tàu thoát ra phía biển. Không phải là một cái chân khác đâu. Chuột quang dõng dạc bằng một cái chấm than. Không phải đâu. Lần này chấm đỏ di chuyển đúng kiểu chuột chùm. Oai nghiêm, bệ vệ. Trong nước sôi lửa bỏng, vẫn giữ vẻ cao ngạo, chúa chùm. Cũng không phải là những bước đi giật cục của một miếng thịt sống giả làm chùm. Đây là ông chùm đích thực bằng xương bằng thịt. Tiểu đội phó sao đứng ngây ra thế? Chuột quang nhắc. Từ Hà Nội, nó nhìn rõ thực địa ngay như trước mặt. Tiểu đội phó giật mình. Quả là có ngây thật. Việc của anh ta lúc này là ném vào hầm một mồi thuốc. Tĩnh trí. Ném. Mồi thuốc dính như thuốc phiện. Mua của một ông lang nguyền ngược. Đốt cho cháy và ném vào. Đến người hít phải cũng quay lơ. Màn hình hiển thị mồi thuốc là một chấm màu vàng bằng nửa hạt gạo. Bụp. Ném chúng vào phía trước mặt chuột chùm. Cả một đám hạt màu đỏ chạy trước mở đường máu bỗng bất động. Những hạt màu đỏ dừng sững. Lũ chuột mở đường quay lơ. Nhưng hạt ngô màu đỏ đã kịp tạt sang trái, chạy về phía núi. Bụp. Một mùi thuốc cháy như trái phá ném chặn đầu. Lại một đám cảm tử lăn quay. Những chấm đỏ bất động. Đám tàn quân bèn mở đường máu đưa chuột chùm chạy lên hướng bắc, về phía vùng biên. Nó mà chạy được sang bên đấy thì nó thoát. Ai có thể kịp vượt qua biên giới sang bên ấy mà dẫn độ được nó? Biên ải mênh mông. Tiểu đội trưởng SBC đánh đòn kết liễu. Hai quả hơi ngạt ném xuống đoạn hầm vừa khai mở, chống khoác. Bùm, bùm, chặn đầu. Một quả rơi ngay trước mặt chuột chùm. Hơi ngạt bắt đầu xì ra. Lũ chuột cảm tử điên cuồng lao đến phá tan một lớp tường giả. Lại một cái cửa thoát hiểm được mở ra. Chỉ hơi dịch sang một bên chút, nhưng vẫn hướng lên phía vùng biên. Chuột chùm rẽ ngoặt ngay vào đấy. Lũ chuột bám sát theo thành dòng. Nhưng quả đạn lập tức phát huy tác dụng. Khói tràn qua cửa thoát hiểm và bắt đầu đuổi theo chuột chùm. Lối thoát cuối cùng, khói sẽ tràn nhanh hơn chân chuột, khói sẽ lan tỏa, sẽ vây bọc, sẽ sộc vào toàn bộ tai mũi họng. Khói sẽ dồn ép, nén chặt lá phổi, gây ra đau đớn và xây sầm. Toàn bộ lũ chuột sẽ ngất đi. Người ta chỉ việc đào xuống địa đạo, nhặt cả đống, giống như những vụ săn chuột trên cánh đồng làng. Đúng lúc ấy, mọi người tưởng như đã chiến thắng. Bắt đầu từ đâu đó, một khối đỏ to tướng xuất hiện, như một hạt bắp rang bơ nở bung. Có nghĩa là còn to hơn hạt ngô chuột chùm. Trời ơi, thì ra nãy giờ mọi người đã đuổi theo một chuột chùm giả, một tráng sĩ liều mình cứu chúa. Nãy giờ mới chỉ là chuột phó tướng, bây giờ chuột chùm mới xuất hiện, ông chùm đích thực. Cái hạt bắp rang bơ lao vụt lên, theo một lối ngầm ở dưới tầng sâu hơn mà lao lên. Nó tức khắc xông đến bên bức tường giả vừa bị phá, hở hoác một mảng to. Nó dùng toàn bộ thân hình đồ sộ chám vào đấy, đứng chắn ngang ở đấy, lấy thân mình lấp lỗ, che kín toàn bộ lỗ hổng. Không cho khói độc tràn vào đường hầm. Lại cô, chuột chùm đấy. Chuột quang hét lên trên màn hình. Cái hạt bắp rang bơ đã hóa thành tượng đài sừng sững che chắn cho đồng bọn và đàn em tẩu thoát. Một vị tướng oai hùng, một sự hy sinh đầy phẩm cách. Thua trận rồi, viên tướng không để cho đàn em tiếp tục ngã xuống vì mình. Viên tướng hoàn toàn có thể thoát thân sang bên kia, nhưng sự thoát thân ấy chính là một lựa chọn kết liễu uy danh. Chuột chùm chọn cách ở lại, sẽ chết đứng kiểu Từ Hải giữa trận tiền. Tiểu đội tinh nhuệ điên cuồng đào xuống, chúng ngay. Một bãi chiến trường mở ra, những địa đạo lấp đầy xác chuột, la liệt, ngổn ngang, bạt ngàn. Dò theo đúng sơ đồ trên màn hình máy tính mà xác định tọa độ chính xác. Đây rồi. Tất cả cùng đờ người ra. Kinh hoàng. con chuột chùm to như con chó loạng choạng bò ra, say khói. Nó không còn tiếp tục giữ được tư thế hiên ngang như ý muốn. Run run, tập tễnh, nó bò ra. Ba con chó SBC nếu ở trên cánh đồng làng thì đã sụp ngay xuống hầm bắt chuột, cắn, tha, lôi, mang chuột ra trước mặt chủ, ném toẹt xuống đất, một chân gác lên thân chuột, xin một kiểu ảnh tạo dáng. Nhưng đây không phải là cánh đồng làng với những hang chuột nông trèn. Đây là một bãi chiến trường với cả một hệ thống địa đạo. Đây không phải là những con chuột kích thước thông thường. Kẻ đang loạng choạng bò ra kia, to không kém gì chó. Bên này có ba con chó, bên kia nó chỉ có một. Nhưng nó có cái hung dữ đặc biệt của quái vật. Ba con chó nghe tiếng huýt sáo của chủ, phải một lúc sau chúng mới nhớ ra đó là hiệu lệnh, bắt tù binh. Chúng hơi giật mình, hơi ngớ ra, rồi phản ứng bản năng mới đến, chậm vài tích tắc. Chúng dùng rằng tiến về con chuột. Ba đứa thận trọng vây thành một vòng tròn xung quanh. Lo ngại là thừa, hệ hô hấp của chuột chùm bắt đầu tê liệt một phần. Nếu là những con chuột khác thì đã ngất xỉu từ lâu. Chuột chùm sẽ không ngất, nhưng tạm thời không còn khả năng phản ứng. Bốn chân run run, không đỡ nổi thân hình đồ sộ. Nó từ bỏ việc sử dụng chân, thả cho toàn bộ thân hình sệp xuống. Bấy giờ lũ chó mới xông vào, mỗi con đặt một chân trên lưng chuột chùm. Chân không đặt được theo kiểu từ trên cao đặt xuống, chỉ có thể gách chân sang ngang. Tư thế chó gách chân đứng đái, không oai lắm và cũng hơi thiếu mỹ quan. Dù sao thì cũng xin một kiểu ảnh. Đầu giờ chiều, cả tiểu đội đã trên xe quay về Hà Nội. Con chuột chùm đã được bỏ vào cái lồng chó, những song sắt đảm bảo không thể vượt ngục hay đánh tháo. Ai làm luật đừng đọc chương này. Người thứ 6 trong nhóm mất trọng lượng không biết gì về vụ tấn công bắt chuột chùm. Ông vẫn đang làm việc. Luật sư. Dù đang ở trạng thái lung lay, mất trọng lượng, luật sư vẫn đang làm việc. Ai thì cũng phải đang làm việc, nhưng nghề luật lại càng làm việc. Thời gian với họ là vàng, lời nói của họ là ngọc. Chẳng ai nhà ngọc phun trâu cho không bao giờ. Có người đến gặp một luật sư và hỏi, có phải ông là luật sư hạng nhất, có thể cãi cho kẻ giết người thành ra không giết đúng không? Đúng. Có phải ông là người thường đòi 1.000 đô la thù lao tư vấn cho 3 câu hỏi? Đúng. Ông nói nhanh lên, câu hỏi thứ 3 là gì? Tiền. Đúng rồi, ai cũng cần tiền. Chẳng biết luật sư lần này có được chữa khỏi bệnh mất trọng lượng hay không. Nhưng khỏi hay không thì cái máy hái tiền trong ông vẫn phải vận hành. Thường xuyên, miệt mài, văn ôn võ luyện. Luật thì phải xào nấu hàng ngày. Đúng lúc trận đánh đang diễn ra ác liệt trong xào huyệt chuột chùm, thì ở Hà Nội, luật sư tiếp một kẻ đến trả ơn. Một đại gia mới từ miền Trung ra làm công dân thủ đô. Gã trèo lên một cái xe hơi. Nghe nói ở xứ này, cái xe xa xỉ của gã mới là cái thứ 3. Xe ta băng qua muôn núi ngàn sông, gã mới băng qua một đường phố từ trung tâm. Dạo mới biết lái, từ miền Trung ra, gã chỉ dám lái đến cách trung tâm bờ hồ 10 cây số, gửi xe ở đấy rồi đi taxi vào. Khi nào xong việc thì quay ra, lấy xe, bon bon theo đường trở về quê mẹ. Nghe nói rất nhiều lái xe Việt Nam được bầu là điển hình tiên tiến và nêu gương học tập trên toàn thế giới. Ở Âu Mỹ, nếu có tay lái xe chuyên nghiệp nào hoanh hoang khoác lác, chủ hãng lập tức gửi gã sang Việt Nam kiểm tra lại tay nghề. Khóc, bó tay, xin chừa. Từ nay khiêm tốn dịu dàng. Gã thì không dám khoác lác, nhưng tay nghề thử thách tuyến đường miền Trung nhiều lần. Bây giờ thành công dân thủ đô, gã cũng quen dần với cảnh người nhung nhúc trên đường như ruồi. Mật ít, ruồi nhiều, nhung nhúc như chuột, mèo ít, chuột nhiều, chen lấn như ngợm, người ít, ngợm nhiều. Nhiều lúc đường mình đi, đúng luật, nhưng cả chùm xe máy xích lô đằng trước cứ rành ràng không nhường đường. Gã chỉ muốn xúc một cái dăm 7 cái xe máy, dấn gà một cái là xong. Sẵn sàng đền. Một mạng người thời nay đền đúng giá chỉ có 1.000 đô, nhiều thì 1.500. Đấy là phải biết làm luật, không để gia quyến khổ nạn hết giá. Buổi sáng ấy, gã đã ngồi vào ghế sau bên phải, đúng chỗ của ông chủ thì chợt hứng. Hứng cái cảm giác khoái tốc độ, lại là tốc độ ở nơi nhung nhúc người xe. Thích nhìn ruồi bọ đậu chi chít xung quanh xe hơi. Thích chơi trò mèo vờn chuột với những chùm xe máy, xe lam trước mặt. Thích cái ý nghĩ mình muốn xúc chúng nó lúc nào cũng được, như lấy xẻng xúc một cái hất sang bên cho quang đãng. Thế là gã đổi chỗ cho lái xe. Gã cầm lái. Lái xe ngồi ghế phụ bên phải. Lúc ấy trước mặt không có một chùm xe máy, chỉ có một cái. Một thằng sinh viên nhà quê. Vắng người thì hơi đãng trí. Lái xe thường chết chỗ đường vắng. vận động viên bơi lội thường chết vì nước. Gã thấy vắng thì chủ quan, gã tăng tốc và tính sai một ly. Thằng sinh viên bị quệt nhẹ, văng lên nóc capo. Cả thân hình nó đập vào tấm kính trước mặt, rồi nó bật ngược trở lại, văng xuống đường, nằm ngay trước mũi xe, y như trong phim Mỹ. Thực ra lúc ấy thằng sinh viên mới chỉ bị gãy chân. Nó rơi xuống đúng vào vị trí thân người nó lọt dưới gầm xe. Cái đầu nằm ngay trước bánh xe bên phải, chỉ cách mấy ly. Người hai bên đường gào lên, lùi lại, lùi lại. Gã nghe loang thoáng tiếng người nhắc, đầu nó trước bánh xe đấy, lùi lại. Gã nghĩ rất nhanh, tình trạng thằng này tệ lắm rồi. Nó mà sống thì phải nuôi nó cả đời. Ai lái xe cũng biết, nạn nhân cụt què thì không chỉ đền một lần. Một thằng bé 8 tuổi chạy cắt ngang đường cái, đâm phải nó thì cả làng đổ ra. Đây là lao động chính của gia đình, lao động chính giá đền bù phải khác trẻ tuổi đang ăn tuổi chơi. Thuốc thang chạy chữa, sau này thỉnh thoảng gia đình nó lại lên. Em gái nó cần tiền đi học, em trai nó bệnh hiểm nghèo mà nó không thể lao động kiếm tiền giúp. Mỗi lần xin dân 700, đôi 3 triệu. Thà rằng ngày ấy đâm nó chết luôn, đền một cục, không đến nỗi phải chung thân phiền phức như thế này. Ai lái xe mà chẳng biết điều ấy? Như một tia chớp lóe sáng trong đầu. Lùi, lùi, lùi. Nhiều người hét. Đứng yên, đứng yên. Nhốn nháo. Không đứng yên cũng không lùi. Thà rằng đền một cục. Gã làm như không hiểu ý. Gã nhấn ga lên một tí. Rốp một cái. Bánh phải hơi nảy lên. Lùi, lùi, lùi. Lùi à, thì lùi. Gã lùi xe lại. Một lần nữa nghiến qua cái vật rắn kia, giờ đã bẹp. Một tiến một lùi, đảm bảo chết hẳn. Gã và tay lái xe mở cửa bỏ chạy. Trước hết phải thoát khỏi cơn thịnh nộ của dân chúng bên đường. Có nhiều lái xe đã bị đòn hội chợ chết ngay tại chỗ. Trốn khỏi hiện trường cái đã, tính sau. Thoát đến một hiệu cà phê, gã gọi cốc rượu mạnh. Bấy giờ cả hai thầy trò mới run, nhưng gã tinh trí nhanh hơn. Vợ con mày thế nào? Gã làm hỏi. Dạ. Em một vợ hai con. Thế này, ta sẽ nhờ luật sư. Vợ mày tao chăm, con mày tao nuôi, cho đến tuổi vào đại học. Hôm nay mày lái chứ không phải tao. Mày ở ngoài, lương tháng chỉ đủ nuôi bản thân và một đứa con. Tao ở ngoài thu nhập đủ nuôi cả nhà mày 15 năm nữa. Tao nhờ luật sư, nhờ quản giáo. Mày đi tù chỉ như đi nghỉ mát. Kể ra tính toán sơ sơ thì vụ này gã lõm nặng. Đền cho gia đình nạn nhân 2.000 đô, nuôi cả nhà lái xe 15 năm. Tiền luật sư và quà cáp cho quản giáo chạy giam, quảng cáo dơ cao đánh khẽ, phân công cho lái xe đi làm việc nhẹ, thậm chí giúp việc văn phòng. Nhưng nghĩ cho cùng, gã thấy thế dễ chịu hơn để cho nạn nhân lê lết sống, gia đình nạn nhân thường xuyên quấy nhiễu. Nhưng gã không tốn tiền cho thầy cãi, gã gặp được luật sư. Ông thấy cái vụ này ly kỳ, hấp dẫn. Ông cố vấn cho gã hợp lý hóa chuyện đánh cháo người, luật pháp làm ra để cho người ta tận dụng kẽ hở. Luật sư là giúp người ta tìm ra cái hở. Ông luật sư giúp gã mà không nhận thù lao. Tôi thương anh trong cảnh éo le. Người như anh mỗi năm đóng thuế hàng trăm triệu cho dân. Người như thằng bé nạn nhân kia thì hàng năm không đóng thuế được đồng nào. Ai có ích hơn xã hội hơn? Tôi giúp anh thôi. Thực ra thì ông ngửi ra ở đại gia này mùi giàu. Tiền vàng chảy vào nhà như suối. Giữ quan hệ lâu dài với gã không đi đâu mà thiệt. Nghề của ông ai cũng biết như một câu chuyện tiếu lâm nghề nghiệp. Một người bệnh cần thay tim. Bác sĩ cho ông ta 3 khả năng lựa chọn. Có 3 quả tim. Thứ nhất là tim của một lực sĩ cử tạ bị tai nạn trong lúc tập luyện. Thứ hai là tim của một chàng thủy thủ tuổi 20. Thứ ba là tim của một ông luật sư đã hành nghề 30 năm. Ngay lập tức bệnh nhân nói luôn. Tôi chọn quả tim của luật sư. Vì sao? Vì chắc chắn nó là quả tim không hề sử dụng, còn nguyên như mới. Luật sư còn đồng cảm với gã nhà giàu miền Trung ở chỗ thích tốc độ, thích phương tiện giao thông. Cứ nhảy lên một cái xe là luật sư thấy đời vi vi vu vu, thêm bao nhiêu là hứng khởi. Nhiều lúc tự thấy làm lạ. Sao mình vẫn ngồi yên mà mọi thứ xung quanh cứ trôi ngược? Sao mình chỉ cần ngồi yên mà khoảng cách giữa điểm đi và điểm đến cứ rút ngắn lại? Vút một cái là đến, veo một cái là đi. Con người có bao nhiêu phát minh, nhưng phát minh ra phương tiện giao thông là điều kỳ diệu nhất. Chắc là thế. Thời niên thiếu đã thích xe. Thời bao cấp khó khăn, chú đã được bố mẹ mua cho chiếc xe đẹp favorite. Đám bạn cùng lớp lúc ấy phần lớn đến trường còn phải đi bộ. 38 đứa đi bộ. Đứa nào gia đình cán bộ trung cấp khá khẩm lắm mới có xe đạp thống nhất. Hơn tí nữa thì xe Phượng Hoàng của Trung Quốc. 10 đứa có xe thống nhất. Phượng Hoàng. Chỉ có 2 đứa có xe Favorite tiệp khắc, tức là nước Séc bây giờ. Đứa Favorite kia là con một nhà phe phẩy buôn bán, bị cả xã hội kỳ thị. Buôn bán là con đường gần nhất đến với chủ nghĩa tư bản thối nát, trong khi cả đất nước đồng lòng xây dựng chủ nghĩa xã hội. Riêng chú có xe, vì đơn giản gia đình chú là VIP. Mọi người tem phiếu xếp hàng, thì bố chú có chế độ mua hàng ở Vân Hồ, về sau tiến lên Tôn Đản. Tôn Đản là chợ vua quan, Vân Hồ là chợ trung gian nịnh thần, Đồng Xuân là chợ thương nhân, vỉa hè là chợ nhân dân anh hùng. Có khi ngay chính những người chấp vần mấy câu ấy, một khi được ông cốp, ông VIP đến thân nhà đầu xuân, hoặc được các ông vời lên gặp trực tiếp, thì đều run rẩy cảm động, quên hết cả những điều cần nói. Từ bé, chú đã cảm nhận được những ánh mắt thèm thuồng khi thấy một chú nhóc phóng xe Favorite, xe Mifa lướt qua. Người mê cái gì thường có thú lên đời cái ấy, kể cả mê chức, mê tiền, mê gái gú, mê xe lên đời xe. Chỉ ít năm sau, chú đã đổi sang Peugeot tư bản, màu Coban xanh biếc, màu đỏ hoặc lơ. Đẹp dai đi bộ, không bằng mặt dỗ đi lơ. Đằng này, đẹp dai, con nhà giàu hẳn hoi, mặt hoa ra phấn hẳn hoi. Nhưng cuộc chạy đua xe đạp chỉ dừng lại ở chiếc Peugeot đó. Ngay sau đấy, chú chuyển sang Peugeot cá vàng. Không còn là xe đạp nữa, lần này là xe có động cơ. Một yêu anh có Senco, hai yêu anh có Peugeot cá vàng. Hai tiêu chuẩn để chọn người yêu lý tưởng thời ấy. Cái đồng hồ Senco và cái xe máy màu cá vàng. Không phải cô gái nào cũng may mắn được gửi thân vào cái nhà hiếm hoi như vậy. Rồi chú tiếp tục tiến lên với những cuộc đổi sang xe máy tay ga, Peugeot 102, 103, những cái bình bịch xe máy cụp cánh xòe. Từ bình bịch tiến lên xe máy Honda 50, rồi chú sắm cái Vespa cũ. Cả Hà Nội chỉ có 7 cái Vespa. Hiệu sửa xe đạp còn loay hoay chưa biết cách mó tay vào. Người nào đi thì tự xoay trần ra mà sửa. Cái khu vườn trong biệt thự của chú trở thành xưởng sửa chữa. Bác bỏ ra, lột yếm ra, để dí nó xuống. Dầu mỡ lem nhem, phụ tùng vứt tung tóe. Cứ thế mày mò mà sửa được. Hội xe Vespa tìm đến nhau trao đổi kinh nghiệm, tán tụng cho thỏa thích. Rủ nhau đi dã ngoại bằng Vespa. Tập hợp được 5 chú, 5 con xe, đều là xe cũ. Lúc ấy bói ra đâu xe mới. Vì vu một vòng quanh bờ hồ, khực một cái chết máy. Trước bách hóa tổng hợp Tràng Tiền, chỗ Tràng Tiền Plaza bây giờ. Quý cô ngồi sau xuống xe, hợp sức đẩy cái xe với chú chạy đến vườn hoa Indira Gandhi. Máy nổ phành phạch. Quý cô trèo lên ngồi sau chú. Xe chạy được đến cái bốn mùa lại khực một cái. Quý cô lại xuống cong đít đẩy. Cứ thế. Thế mà năm chú Vespa rung răng rung rẻ rủ nhau xuống tận Hải Phòng, tìm hàng tàu biển mới đánh về. Mỗi cậu một cô ngồi sau, thỉnh thoảng có cậu máy ngon vọt lên trước, quay lại cười đắc thắng. Đi được hơn chục cây số thì khực. Cậu xuống vật con xe, giờ phụ tùng ra. Mấy cậu kia lướt qua cười. Cứ chữa đi nhá, hẹn gặp lại ở Hải Phòng. Cậu nọ chữa xong lên xe phóng tiếp. Đi được một đoạn lại thấy một con xe dựng bên đường. Đến lượt chú đang nằm bò ra mà chữa. Đi trước đi, chú hét theo. Cứ thế, nhìn thấy nhau và chào nhau từ dưới gầm xe. Cứ thế, rồi cũng đến được Hải Phòng. Mua được một số phụ tùng hiếm. Đảm bảo từ nay ít phải nằm trên mặt đường mà chào nhau. Nhưng rồi chú đã có lần phải quăng mình xuống mặt đường. Dân xe máy ai mà không từng quăng mình xuống mặt đường. Sức mặt sức mày, ê ẩm xương cốt, sẹo đầu sẹo cổ. Nhưng không phải ai cũng làm một cú hạ độ cao kết thúc bằng di chứng suốt đời. Cái xe của chú lúc này là loại phân khối lớn, giá tiền bằng nửa cái nhà. Đúng là ngồi trên một cái nhà di động. Người nghèo có cái lối so sánh của riêng họ. Anh ta cưỡi trên 10 cái nhà tình nghĩa mà đi. Học bổng toàn phần 5 năm cho một sinh viên. Thì chú cũng đang là sinh viên đây. Lao vun vút. Lao! Một bà nhà quê chạy qua đường, nhắm tịt mắt. Đúng theo kiểu đà điểu bị sư tử đuổi, chạy mãi không nổi, bèn rúc đầu vào cát không nhìn nữa. Ta không nhìn thấy mày, tức là mày không tồn tại. Chia cái phao câu ra ngoài cho sư tử xông đến cắn xé. Bà nhà quê nhắm mắt chạy, sợ lắm. Mở mắt ra thì không dám chạy qua đường đâu. Bà nhắm mắt, còn chú trợn tròn mắt. Tránh sang trái sẽ đâm đầu chiếc xe tải đang sầm sầm lao đến. Dụ đúng hướng thì sẽ đâm bà già. Chú chọn cách đâm bà già. Đâm! Bà già bay vút lên, rơi xuống, lăn tròn như cuốn chiếu trên mặt đường. Gã xe tải thấy tai nạn hoảng quá chạy mất hút. Đường vắng, chú lồm cồm bò dậy nhặt cái xe. giờ mới thấy là chân trái không nhấc nổi lên. Nó thõng thượt trong ống quần. Thôi rồi, gãy xương, hình như xương lục cục đâm xuyên qua ngoài da. Bà già nhà quê lăn mấy vòng thành thạo, định đứng dậy chu chéo bắt đền, nhưng bà kịp ngậm mồm. Thằng xe máy ngồi bệt bên đường, không đứng dậy nổi, trông mặt như tử thi. Nó chết bây giờ thì mình đi tù. Bà nghĩ, chạy. Bà nghĩ, thế là chạy. Tăng tốc chạy nhanh hơn cả cú lao qua đường lúc nãy. Bà kia, thằng xe máy gọi ở đằng sau, nghe như tiếng oan hồn, càng chạy. Thực ra chú chỉ gọi bà già nhờ cứu cứu, gọi người ra giúp đưa đi bệnh viện. Đường vắng, ngồi đến hơn 10 phút, không một người chạy xe qua. Sức trai, tự lực tự cường. Chú lê lết một chân, nhảy lò cò đến, dựng cái xe máy dậy, nghiến răng chịu đau, lục cục một lúc khởi động lại được xe, phóng đi bằng một chân lành. May mà xe tay ga, không cần đến cái chân gãy để đạp phanh. Phóng được đến một cái bệnh viện huyện cách đấy gần 20 cây số, đến nơi mới xỉu xuống vì chịu đau quá lâu. Trong những ngày đau đớn, chú nhớ chuyện người ta kể về nghề luật sư. Chú đang học luật thời ta, bố chú là luật sư thời Tây. Ông được Tây nuôi nấng đào tạo, nhưng ông theo ta đánh Tây. Nghề nào có chuyện nghề ấy, kể rằng một bác sĩ và một luật sư cùng lái xe hơi, quệt phải nhau trên một con đường quê vắng vẻ. Cả hai cùng ra khỏi xe, xem xét xe rồi xem xét người. Thở phào, không có gì trầm trọng. Bèn cùng ngồi bên một gốc cây nghỉ ngơi trấn tĩnh. Luật sư rút ra một chai rượu nhỏ mời bác sĩ. Bác sĩ uống nửa chai rồi chuyển cho luật sư. Nhưng luật sư không uống. Kìa, sao ông không uống? Bác sĩ hỏi. Luật sư điềm nhiên trả lời. Có chứ, nhưng tôi sẽ uống sau khi cảnh sát đến kiểm tra hiện trường. Xem ra thế gian này, ai cũng thua mấy ông luật sư. Chú sinh viên luật sau khi được chữa khỏi cái chân, di chứng là chú bị thọt. Nối gân và dây chằng bị hụt mất thế nào đó. May mà chưa phải cưa chân. Chú đi tập tễnh, chân tươi chân héo, chân chấm chân phẩy. Nếu chấp nhận vết chân tròn chân khát, thì dáng đi đỡ xô lệch một bên hơn. Nhưng tuổi trẻ, ai chịu chống can chống gậy? Cũng như tuổi trẻ cận thị vài đi ốp, mấy ai chịu đeo kính? Chú chấp nhận chấm phẩy. Đẹp dai đi bộ, không bằng mặt dỗ đi lơ, không bằng đù đờ đi cúp, không bằng anh cụt ngồi xe. Thọt chân thì hình như chú tinh danh hơn, sâu cay hơn. Quả ổi sâu ngọt hơn quả ổi thường. Hình như con người chú sau 20 năm ở đời lúc này mới huy động được toàn bộ trí tuệ, mài sắc bản lĩnh, hứa hẹn vươn tới đỉnh cao. Chú trở nên nói năng lưu loát, một kỹ năng thiết yếu của nghề, tác phong đĩnh đạc, tự tin, một kỹ năng khác. Ngay cả khi chưa chắc chắn về một điều gì, thì vẫn phải nói năng trôi chảy và tự tin. Thái độ ấy, tác phong ấy sẽ làm cho người nghe bị khống chế về thần kinh, bị bóp nghẹt về tâm lý, bị thao túng về cảm xúc. Có thể mãi sau khi về đến nhà, họ mới nhận ra rằng mình đã bị thuyết phục bằng một điều ngụy biện. Ngay giữa đồng nghiệp với nhau, anh cũng nổi danh là người hoạt khẩu, lợi khẩu, ác khẩu. Một bà luật sư mon men lại gần anh. Chính này, chính là tên anh, nhưng gọi tên bằng một chữ như thế phải là xuồng xã thất mật lắm. Này, chị nghe người ta bảo rằng trong vụ ấy em ra giá 15%. Anh trợn mắt lên. Nếu chị là bạn tôi, chị phải nhét cứt vào mồm chúng nó chứ. Sao chị để cho nó nói như vậy? Chị lại a-dua vào hùa với chúng nó à? Bà kia hoảng lên. Không, không, đấy là chúng nó nói, chị chỉ nhắc lại. Anh khô khốc. Chị nhắc lại, chứng tỏ chị thích. Rồi anh ngoảy phao câu bỏ đi. Chị nhắc lại, chứng tỏ chị thích. Đúng rồi, nghe nói rằng, người ta nói rằng, về mặt cấu trúc câu, thì đây là loại câu ẩn nghĩa. Ai nói đâu không biết, chính là tôi nói. Về mặt tâm lý, thì cũng hàm nghĩa là tôi nói, tôi ngại thú thật, tôi đổ lỗi cho người khác nói. Thực ra là tôi nói. Từ đấy trong môi trường của anh, người ta có khái niệm chân chính. Ai đó thề thốt tôi là người chân chính thì bị mọi người giễu. Chân chính à? Nhưng mà chính thật chân. Chân chính đấy. Xu hướng tất yếu của những người mê phương tiện giao thông là sở hữu xe hơi, xe đạp rồi, xe máy rồi, bây giờ phải lên xe hơi. Tương lai gần có thể là du thuyền và máy bay riêng, hoàn toàn trong tầm tay. Thế gian này còn nhiều tranh tụng, kiện cáo, tước đoạt và giết chóc, đủ để nuôi cả một lực lượng hàng trăm triệu luật sư, sống khỏe, sống tốt, sống giàu sang. Anh tâm đắc với câu của vị luật sư trong phim, chỉ có sự thật mà thôi, của đạo diễn Rod Lewier. Cô nhà báo bị tù nói với luật sư của mình: ông phải bảo vệ nguyên tắc. Luật sư điềm nhiên: tôi không bảo vệ nguyên tắc, tôi chỉ bảo vệ thân chủ. Chí lý, nguyên tắc thì vứt ngay vào sọt rác. Luật sư chỉ bảo vệ thân chủ mà thôi, bất kể thân chủ đúng sai thế nào. Bố anh là ông luật sư theo ta đánh Tây. Hòa bình lập lại năm 1954, gia đình ông theo đoàn quân chiến thắng về tiếp quản thủ đô. Gia đình được phân tòa biệt thự kiến trúc kiểu Pháp, vốn là của một ông bác sĩ, nay đã di tản cả gia đình sang Pháp. Biệt thự có một khu vườn bao quanh, mấy cây xà cừ, mấy cây sấu, làm cho khu vườn rợp mát quanh năm. Tuổi thơ của anh rất nhiều khi không cần ra ngoài đường, chỉ tha thần trong khu vườn đấy đã làm đủ. Chỉ khu vườn thôi đã đủ một cõi. Những hốc cây phủ rêu âm u, những tầng lá làm cho mặt đất phập phồng dưới chân như cất giữ những bí ẩn bên dưới. Chú bé ít nói, cứ im thin thít vào ra khu vườn. Lạ, chẳng bù cho sau này sinh viên liến thoắng, chẳng bù cho sau này hành nghề cao đàm khoát luận hùng biện. Hùng biện và ngụy biện, giữa chúng là một ranh giới mong manh. Chú bé ấy chỉ thích những đám ma. Ban đầu nó bắt được một con dế, cho vào hộp diêm, để trên cái bệ lò sưởi kiểu Tây trong phòng khách. Thỉnh thoảng bỏ vào mấy ngọn cỏ non cho con dế nhấm. Được mấy ngày thì con dế chết. Con dế chết là sự giải thoát cho cả bố mẹ chú. Đêm nào họ cũng phải giật mình tỉnh dậy, lục đục đi ra đi vào. Từ trong phòng ngủ, họ vẫn nghe tiếng dế gáy rất rõ. Bỏ cái bao diêm ra ngoài hiên, vẫn nghe thấy tiếng gáy. Cuối cùng nó chết, nhẹ người. Đến tận bây giờ, luật sư vẫn nghi ngờ bố mẹ mình đã giết con dế. Thủ phạm thật tinh vi. Có thể vì thủ phạm cũng là người hành nghề luật. Sự ngờ vực càng làm cho luật sư thán phục bố mình. Đấy là một tấm gương, gây ra chuyện, nhưng vấn đề là không để lại bằng chứng và nhân chứng. Nghi ngờ thì cứ việc, pháp luật không sờ đến sự nghi ngờ. Con dế chết, tiếc thì có tiếc, nhưng thực sự là thằng bé cũng vui. Nó sẽ được làm đám ma cho con dế. Nó cho con dế nằm trong hộp diêm, quan tài của dế. Bỏ thêm vào đấy mấy ngọn cỏ để làm thức ăn đi đường xuống với Diêm Vương. Dùng bút màu vẽ lên quan tài một bộ quần áo, một cái mũ, một đôi giày. Nó đào một cái hố, bỏ quan tài dế xuống đấy, rồi lấp đất, đắp thành mộ, cắm một que hương lên mộ. Miệng nó bắt chiếc tiếng kèn đám ma có lần nghe được. Ỏ ý e, ỏ ý e. Nó thích cái nỉ non thống thiết của kèn đám ma. Cũng như sau này sang thời đổi mới, chúng mê tiếng nhạc chầu văn lên đồng. Một thứ nhạc rất kích động lôi kéo người ta lung lay, lúc lắc, co giật theo. Và thích sự ma mị. Thằng bé không vấn vương gì với con dế đã nằm dưới đất. Nó mê đám ma. Sau con dế, đến một con chó bằng thủy tinh. Con chó vẫn đặt trên mặt bàn của bố. Vương vi thế nào đấy, nó đổ vật sang bên, gãy cổ. Ông bố bảo, để lúc nào đó tìm keo dính, gắn lại. Nó xin con chó vào cái đầu, lẳng lặng mang đi ra vườn, đào hố, chôn cả đầu lẫn chó, cắm một que hương, ỏ e ý e, ỏ e. Một buổi sáng nó đang ý e, ỏ e, thì có một chú bộ đội bước vào vườn. Cháu làm gì đấy? Chú hỏi. Cháu làm đám ma cho con cá. Làm đám ma cho con cá à? Chú bộ đội hỏi lại. Chú tiến lại gần, nhìn xuống hố. Đúng là một con cá vàng mới chết. Chú bộ đội cầm lấy nén hương, đánh diêm châm lửa, rồi cắm lên mộ. Thằng bé vẫn ỏ e ý e. Chú bộ đội bế nó lên, thơm vào má nó, rồi quay người đi ra cổng. Thằng bé càng ngày càng nghiện làm đám ma. Nó có thể nhặt mấy con tép trong mớ tép mẹ mua về để trong bếp mang ra vườn làm đám ma. Có khi là con cá lành canh, mài mại bằng ngón tay. Có khi là đống ruột cá không ăn được, mẹ định bỏ vào sọt rác. Tất cả đều được tổ chức thành một lễ tang. Chú bộ đội lại đến. Cháu làm đám ma à? Vâng, cháu làm đám ma. Ừ, thì cháu cứ làm đám ma đi. Lần nào chú ấy cũng giúp nó. Lần thì đào mộ, lần thì hào huyệt, lần thì đắp mộ, lần thì cắm hương, lần thì chỉ đứng nhìn, nó làm bộ toàn bộ quy trình. Có lần nó vui miệng kể chuyện, có chú bộ đội đến chơi, chú ra vườn với nó. Đang bữa cơm, bố mẹ nó ngẩn người, tra vấn. Nó miêu tả tỉ mỉ, quân phục màu xanh, mũ bộ đội bọc xung quanh bằng một tấm lưới. Nó cũng chẳng hỏi chú tiên gì. Bố nó ra cổng hỏi cậu cảnh vệ đứng gác. Sao lại để cho người lạ ra vào tùy tiện như thế? Báo cáo đồng chí, tôi đứng gác thường xuyên ở đây, hơn một phút lơ là, không có ai ra vào đâu ạ. Ông VIP không tin, định báo cho chỉ huy đội cảnh vệ, rồi kìm lại. Báo về thì cậu này bị kỷ luật, mà ông không muốn gây ra chuyện hồ đồ. Ông chỉ nhắc cậu cảnh vệ từ nay phải cẩn thận hơn. Thằng bé hiểu rằng, nếu nó vẫn muốn chú bộ đội đến chơi, thì từ nay không được hé một lời với bố mẹ. Nó không bao giờ bếp xét kiểu ấy nữa. Hôm nào muốn làm đám ma mà không lấy được thứ gì tươi sống trong bếp, nó có cách. Nó chặt đầu một con búp bê, cái dây lò xo trong cổ dính lằng nhằng, nó chặt nốt, mang cái đầu đi chôn. Ò e ý e, chú bộ đội đến. Chú cháu chào nhau mấy câu nhạt toẹt. Cháu làm đám ma à? Vâng, cháu làm đám ma. Ừ, thì cháu làm đám ma đi. Bắt đầu thời kỳ xử trảm đám đồ chơi trong nhà. Nó là đao phủ, bọn đồ chơi là tội phạm. Chém, chém, chém. Thiên nga nhựa, những con sống làm bằng đất nung, búp bê vải, con sắp có cái đuôi dài bằng bông, chém hết, chỉ mang cái đầu đi chôn. Cả một bãi tha ma trong vườn, trên mỗi ngôi mộ nó đặt một hòn sỏi làm bia. Đặt cho đầy bù lệ bộ vậy thôi, không cần bia, không cần ghi chữ, nó vẫn biết mộ nào là của vật gì. Chú bộ đội vẫn đến giúp, vẫn trao đổi mấy câu thường lệ. Cháu làm đám ma à? Vâng, cháu làm đám ma. Ừ, thì cháu cứ làm đám ma đi. Bố mẹ không nhìn đến đám đồ chơi của nó. Nếu nhìn đến, chắc họ sẽ thấy tất cả lũ búp bê đồ chơi đều cụt đầu, cụt hết, không sót một con. Suốt thời thanh niên, anh đặc biệt có ấn tượng với những đám tang. Ngay cả bây giờ, nghe nói đi đám tang của ai là lòng bỗng dạo dực. Thời trẻ thì hào hứng. Ai rủ đi sinh nhật bạn bè, ai rủ đi đám cưới cũng không hào hứng thế. Nhưng nghe có người chết là linh hoạt hẳn, năng động hẳn, tâm lý phấn chấn hẳn. Đầu óc tâm trí suốt ngày hôm ấy và những ngày trước đám ma lúc nào cũng chỉ hướng vào một việc. Người chết sẽ mặc gì? Sẽ tô son màu gì? Son đỏ hay son tím? Tím tươi hay tím trầm? Phấn trắng đánh nhạt hay đánh dày? Đánh dày thì mặt trắng lốp như là trắng nước gạo. Quan tài đỏ hay quan tài trắng? Hay quan tài đánh vắc ni đen hoa văn mạ vàng? Cấp cao thì có phủ quốc kỳ hay quân kỳ? Dân sự hay quân sự tùy theo? Trên quan tài có để quả trứng bát cơm kiểu truyền thống hay quan tài trơn thế kiểu Tây? Gia quyến khăn áo xô, con trai trưởng chống gậy hay tang phục đen kiểu Tây? Người viếng được đưa băng đen tưởng niệm bằng vải đính kim băng hay miếng đề ca đen dán bẹt lên ngực áo? Muôn vàn hình thức. Anh chàng thích đám ma ở sự phong phú đa dạng ấy. Mỗi đám một khác. Anh sưu tầm ảnh đám ma. Nhà ai có đám ma, anh xin một cái ảnh. Ảnh đen trắng thời xưa cho đến ảnh màu thời nay. Sưu tầm như sưu tầm tem, như sưu tầm đồ cổ. Nhìn từng ảnh mà tưởng tượng thêm. Đám này điếu văn đọc ở nhà tang lễ. Đám này điếu văn đọc tại nhà riêng. Đám này điếu văn đọc bên huyệt mộ. Em ơi nghe trăng tiếng nhạt réo rắt, trong muôn xe tang, trong muôn cánh hoa, trong muôn điếu văn ngọt ngào lời yêu thương. Nghe xong điếu văn, nhìn người thân nát xương. Xong điếu văn là hạ huyệt. Hạ huyệt kiểu thủ công hay dòng dọc máy móc cơ khí. Đám nào không mai táng thì hỏa táng. Phút tiễn biệt ở nhà hóa thân Hoàn Vũ. Quan tài được đẩy vào một cái ngăn kéo. Đường hầm hun hút, đi về phía nơi nồng ấm đời đời. Không chỉ sưu tầm ảnh, anh chàng hễ nghe nói nhà ai có đám ma là hăng hái đi viếng. Thậm chí ông bác họ của bà chị dâu của một người cùng cơ quan. Chỉ cần nghe nói loang thoáng đến tai, biết địa điểm tang lễ là anh tìm đến. Lúc này anh đã thọt, tự tay lái xe hơi, vào viếng một cái. Lúc về thấy nhẹ người, đầu óc phấn chấn vui tươi, làm việc có hiệu quả hơn nhiều. Thậm chí tình cờ đi ngang qua nhà có đám tang, thấy đang lễ viếng ai đó không quen cũng dừng xe tập tễnh đi vào, gia nhập một đoàn bất kỳ, nhìn mặt người chết một cái. Thế mới có chuyện, luật sư đi viếng đại gia. Ông Cốp gọi một câu, luật sư đến luôn. Nhập đoàn ông Cốp, kể cả không được gọi, hễ biết là đi. Nữa là với người cùng hội cùng thuyền. Thậm chí tình cờ gặp một đám ma đi trên đường, luật sư cũng dừng xe. Không phải là kính cẩn, dừng lại để nhấm nháp cảm giác được chứng kiến, được bổ sung, được sưu tập vào ký ức. Con người khi sống phấn đấu đến cấp cao thế nào, thì khi chết vẫn trở về cán sự sáu, sáu tấm. Thay đổi bao nhiêu mốt thời trang, thì khi chết vẫn trở về với com lê đỏ, com lê đen, quan tài đỏ hoặc đen. Thích ăn nhậu bao nhiêu của ngon vật lạ, thì cuối cùng cũng chán cơm thèm đất. Giờ thì thêm món bún chả trong lò hóa thân Hoàn Vũ. Thích âm nhạc gì thì cuối cùng cũng thích nghe thổi kèn. Qua bao nhiêu nghề, hèn kém hay cao sang, thì cuối cùng cũng kết thúc bằng nghề buôn hoa quả trên bàn thờ. Cái bãi tha ma thời thuở thơ của anh giờ đã thành bằng địa, san bằng. Không còn nhấp nhô những nấm mồ con, di rời mồ mả. Đấy là nói chuyện những nghĩa trang thật. Loại nghĩa trang búp bê này thì mưa gió biến thành bằng địa lúc nào anh chẳng cần nhớ. Một buổi chiều, chàng sinh viên ngồi một mình trên chiếc ghế đá dưới gốc xấu, lấy làm lạ. Lá cây nào cũng úa vàng và rụng vào mùa thu, lá xấu thì ngả vàng vào mùa hè, rơi vào mùa hè. Cả một thảm lá vàng trong vườn nhà. Thời tem phiếu, đó là nguồn chất đốt cho mấy anh chị cần vụ giúp việc trong nhà. Họ quét lá, vun lại thành đống, nhồi vào những cái bao tải, buộc sau xe đạp trở về nhà, đun trong bếp củi cũng đỡ được phần nào. Họ phân nhau, cứ mỗi tuần một người quét lá. Đấy là cái thời, gì cũng phân. Bốn đồng chí nữ được phân 10 mét vải xô. Vải xô là thứ vải màn, làm cái việc của băng vệ sinh Softina Whisper bây giờ. Cứ thế mà cắt ra chia nhau. Ba đồng chí nam được phân một quần đùi, không cắt ra chia nhau. Ba đồng chí họp lại, bình bầu cho một đồng chí lấy trước. 3 tháng sau có đợt cung cấp mới, quần đùi sẽ phân cho đồng chí thứ hai. 3 tháng sau nữa thì đến lượt đồng chí thứ ba. Đợt sau nữa thì quay lại đồng chí thứ nhất. Cái quần cũ sờn rách, lúc ấy có thể cắt lại, may thành quần đùi cho thằng con. Anh nằm đó, hai tay áp lên bụng, chiếc quần kaki bạc màu sờn đũng. Đấy là hai câu thơ trong điếu văn dành cho một công chức giản dị. Chàng trai vẫn còn nhớ câu cú trong những điếu văn. Thời mọi nhu yếu phẩm đều khan hiếm, là thời cái gì cũng phân. Một ông nhà thơ còn ra vế đối. Cái cứt gì cũng phân, phân như cứt. Chẳng hiểu có ai đối được không? Chịu, họa có ông Bành Tổ sống lại, may ra. Nói như vậy để biết thảm lá vàng trong vườn nhà anh chàng không còn nữa. Rơi lá nào đã bị quét sạch lá ấy. Đi trong vườn nhà không còn cảm giác đàn hồi loạt soạt dưới chân. Anh đang ngồi chơi thì chú bộ đội bước vào vườn. Chú đến, ngồi xuống bên cạnh anh. Cháu ngồi chơi đấy à? Vâng, cháu ngồi chơi. Ừ, thì cháu cứ ngồi chơi đi. Ít ra thì cũng đã 15 năm rồi. Anh từ một đứa bé 5 tuổi thành một thanh niên 20. Nhưng chú bộ đội thì vẫn thế. Chẳng đổi khác gì. Vẫn là chú ấy. Chỉ khoảng 20 tuổi. Tức là chỉ bằng tuổi anh lúc này. Thế mà vẫn tự xưng là chú, gọi bằng cháu. Chú bảo, tuần này có đám tang nào cho chú đi dự với nhá. Nói xong vỗ vai anh rồi đi ra cổng. Vỗ vai chứ không hôn lên má như thời trẻ con. Từ khi anh không còn là trẻ con, không chặt đầu búp bê làm đám ma nữa, thì chú cũng không đến. Cũng lâu lắm rồi. Đám búp bê cụt đầu đã bị cho vào bao tải, chị bếp chở đi bán đồng nát hoặc mang về cho con chơi. 2 ngày sau, bố anh đột quỵ. Mắc võng nằm trong vườn đọc sách, rồi cứ thế mà đi. Chết tiên. Người đời bảo, chết kiểu ấy nhẹ nhõm cho cả người chết lẫn người sống. Nói cho công bằng, người sống hơi bị sốc vì cái chết đột ngột. Chết từ từ mấy ngày trên giường, đỡ gây bất ngờ về tâm lý. Nhưng chết tiên vẫn là ao ước của rất nhiều người. Như vậy là khỏe mạnh cho đến phút cuối cùng của cuộc đời. Lúc hạ huyệt, anh nhìn thấy chú bộ đội cũng đến. Mũ bộ đội có trăng lưới, áo chấn thủ trần, những đường chỉ hình quả chám. Một anh bộ đội chống Pháp. Vậy mà không một ai trong đám tang lấy làm lạ. Bẵng đi rất lâu, phải hơn 10 năm sau, chú bộ đội mới lại đến. Cháu ơi, chú đến triệu tập mọi người đi họp kỷ niệm ngày truyền thống trung đoàn. Cháu bây giờ đã xấp xỉ 35 tuổi, một vợ với một con gái. Chú thì vẫn băng tơ ở tuổi 20. Khu vườn bây giờ cũng không còn là bãi tha ma búp bê. Vườn đã cho thuê làm quán giải khát được ưa chuộng. Anh đang ngồi một mình bên cốc cà phê thì chú đến. Anh gọi cho chú một cốc cà phê. Địa điểm họp ở đâu hả chú? Phố bên cạnh. Hội trường ở đâu chợ ấy? À, chợ Âm Dương. Nơi ấy ngày chống Pháp có trận cảm tử của bộ đội ta. Đơn vị cuối cùng được lệnh rút khỏi thủ đô, nhưng bị quân Pháp chặn lại. Cuối cùng toàn bộ mấy tiểu đội đều hy sinh. Anh đã nghe kể loáng thoáng về ngôi biệt thự nhà mình. Một tiểu đội cảm tử bị bao vây trong chính biệt thự này. Sau 3 ngày bắn nhau ác liệt, họ phải mở đường máu chạy sang phố Âm Dương và bị bắn chết đến người cuối cùng ở bên ấy. Chú bộ đội uống xong cốc cà phê thì đi. Cháu vẫn ngồi lại à? Vâng, cháu vẫn ngồi lại. Ừ, thì cháu cứ ngồi đi. rồi chú bộ đội sẽ còn quay trở lại, nhưng là trong một hoàn cảnh khác. Ông bố chết đi rồi, tòa biệt thự trở thành nơi tranh chấp của hai mẹ con. Khi ông còn sống, bà già đã hậm hực lắm. Thằng con ngang nhiên cho người đến thuê khu vườn làm quán cà phê. Hai ông bà già không thể đi dạo trong khu vườn được nữa. Bàn ghế bày đầy ra, người ngợm kéo đến chuyện trò tào lao. Hai cái loa thùng mở oang oang từ sáng đến đêm, đèn màu lập lòe chói mắt. Tức nhất là không còn chỗ để tản bộ. Xương cốt người già, sáng chiều không vận động là đau nhức. Ngồi một chỗ là chỉ nghĩ đến bệnh tật cái chết. Có vườn mà không được sử dụng, phải kéo nhau ra đường. Vỉa hè đâu còn là cái vỉa hè. Vỉa hè đã thành sở hữu của từng nhà làm chỗ dựng xe máy, chỗ đun nấu buôn bán, không thì cũng bán khoán cho người thầu trong xe. Vỉa hè cũng không được giữ nguyên trạng, mỗi nhà cải tạo nó theo một phong cách, làm sao cho nó không bằng phẳng trên cả một đường phố. Nó phải được bồi cao lên trước cửa nhà này, lõm xuống thành rãnh thông nước nhà kia. Người đi bộ trên vỉa hè mấp mô kiểu ấy, sao cũng có lúc khụt chân hoặc vấp ngã. Đường phố thì bẩn, không khí thì đặc quánh. Đi dạo kiểu ấy, không ngã thì mỗi chuyến ra đường trở về nhà là một lần ngạt thở. Không đấu tranh được với xã hội, ta đấu tranh trong nhà. Bà già đòi ông con đuổi cái đám cà phê đi. Ông con không nghe, bà ra trực tiếp đuổi. Đuổi một lần, đuổi hai lần, ba lần. Chủ quán cà phê mách lại với luật sư. Anh bảo, các cậu cứ đi báo công an, phạt vi cảnh cho một lần, bà ấy chừa ngay. Đuổi 5-6 lần, làm mất trật tự quán. Bà già bị công an đến lập biên bản thật. Bà già tức điên, alo cho mấy ông cốp, ông vip bạn của chồng. Các bậc cây đa cây đề alo cho luật sư. Mẹ cháu ngang ngược thế, nhưng vẫn là mẹ. Mày phải dàn xếp cho ổn thỏa trong nhà. Vâng ạ, cháu xin nghe lời các bác, các chú. Nhưng cứ đà ấy mà vi phạm pháp luật thì cháu không cứu được đâu. Bây giờ cái gì luật sư cũng dở lý luật ra, nhất là với bà già, cái gì cũng dở nguyên tắc. Mà người già thì lại hay vi phạm nguyên tắc. Có khi là nguyên tắc mà họ suốt đời dơ ra nhắc nhở người khác. Ngày trước, nhắc con ra khỏi phòng phải tắt điện. Thì bây giờ ra khỏi phòng bà không tắt điện. Ta trở về ngay ấy mà. Có khi đi dạo mãi ngoài đường chưa về, nhưng trong phòng cái quạt trần vẫn quay. Ngày trước bắt con rửa tay trước khi ăn, bây giờ bà chẳng rửa. Ôi dào, ăn xong quẹt môi qua loa vào cái khăn cũng chẳng buồn giặt lại. Ngày trước với con thì nó nhỡ trèo lên giường rồi, bà cũng bắt phải vào phòng tắm giặt lại cái khăn. Đứng dán cho cháu nội mấy quả trứng gà, cũng bỏ mồm nếm thử một miếng, bị luật sư bắt gặp. Bà lạ nhỉ, người già ăn cả đời rồi, đây là khẩu phần dành riêng cho cháu. Cô con dâu đứng bên cạnh bảo, bà ăn thử một tí thì đã sao? Không được, đây là vấn đề nguyên tắc. Thứ nhất, khẩu phần 3 quả trứng của cháu đã được tính đủ lượng calo cho một bữa. Hụt một tí, không đảm bảo tiêu chuẩn dinh dưỡng theo tính toán của các chuyên gia y tế. Thứ hai, nếu cháu nó nhìn thấy bà vừa nấu vừa ăn, hình ảnh tôn nghiêm của bà bị giảm sút. Bà già điên lên, bỏ ra đường tản bộ cho đỡ sôi máu, bị ngay một cái xe đạp phóng lên vỉa hè đâm gãy chân, bó bột mất mấy tháng. Thôi thì người ùn ùn kéo đến thăm, phong bì không phải là một vài trăm thông thường. Toàn phong bì dăm 700, 1 triệu, nhiều phong bì vài 300 đô. Bà già què ngồi trên giường xé phong bì ra đếm. 8.400 đô, 96.700.000 đồng, tương đương 6.000 đô. Tiền đô một tập kẹp kim, tiền đồng một cục buộc chun. Đang hân hoan thì ông con bước vào phòng. Bà nộp tiền đây cho con. Tiền nào nộp cho mày? Tiền phong bì ấy. Người ta đưa phong bì thuốc thang cho tao chứ cho mày à? Tiền ấy cho bà, nhưng thực sự là cho con. Họ toàn là người nhờ vả chúng con, chứ không quen biết gì bà. Luật sư ngừng lại, rồi thêm. Thuốc thang cho bà thì chúng con đã lo. Có lý, chịu cứng, thua. Bà già điên người, ném luôn tập tiền đồng xuống đất. Nghĩ thêm một tí, ném nốt tập tiền đô. Xong, của thiên trả địa. Cũng là do bà. Ngày trước bà vẫn phải dạy con, phải song phẳng. Có lần thằng bé đi tìm mua một quả bóng da không được. Toàn bóng cao su, mà bóng cao su cũng hiếm. Cũng phân phối, lại phân. Bóng ra thì quá xa xỉ. Nó kể lại là không mua được bóng. Bà thương con, nhờ người quen bên Tổng cục Thể dục Thể thao mua giúp. Bà đi gặp người ta nhận bóng, trả tiền, về đưa cho con. Nó nhận bóng, định quay đi. Bà mẹ gọi lại, đi đâu? bao giờ cũng phải xong việc này rồi mới được sang việc khác. Thằng con hiểu ý ngay. Tiền bạc phải phân minh. Nó tưởng được mẹ tặng. Nhưng đừng có tưởng. Đời không ai cho không ai cái gì bao giờ. Ông mất của kia thì bà chia của nọ. Tưởng xơi được cứ vội vàng xơi thì có ngày chết. Ăn trước trả sau đau hơn hoạn. Thằng bé phải lấy tiền từ quỹ tiền mừng tuổi trả cho mẹ. Thanh toán đàng hoàng. Ông con có mấy cây thú. Một là mê xe. Hai là đi đám ma. Ba là đếm tiền. Cái thú thứ ba là gen của mẹ. Bà cũng hay đóng cửa đếm tiền. Đến lượt ông con cũng thích đếm tiền. Từ bé, đếm tiền mừng tuổi đầu năm, gom góp cất giấu, thỉnh thoảng đóng cửa ngồi đếm lại. Thích tiền mới, loạt soạt vui tai. Gương mặt lãnh tụ trên nền hoa văn đẹp như tiên. Không mê học thức công danh. Trên đời em chỉ mê tranh Bắc Hồ. Bây giờ luật sư hơn 50 rồi, em vẫn mê tranh, vẫn đóng cửa đếm tiền. Mê thêm tranh danh nhân nước Mỹ trên tờ xanh. Benjamin Franklin. Đang đếm thì bà già đẩy cửa vào. Bà già vào phải gõ cửa nhé. Ngày trước bà vẫn bảo là nguyên tắc mà. Tao tưởng không có ai ở nhà, tao mới vào xem cửa giả có đóng chưa, chứ tao thèm vào. Bà già đối đáp rồi dỗi dằn bỏ đi. Bà dỗi cho một tuần không thèm nói chuyện. Thực ra hôm ấy bà vẫn còn đang tức chuyện bị ông con đánh một đòn danh dự. Ngày mùng 10 tháng riêng nào, ông con cũng quyết toán chuyện mừng tuổi đầu năm. Với bà mẹ hơn 70 và với thằng con hơn 10 tuổi. Với mẹ thì người ta mừng tuổi bà nhưng là trả ơn con, nộp ra đây. Với thằng con thì người ta mừng tuổi con nhưng là trả ơn bố, nộp ra đây. Cả bà cả cháu ngoan ngoãn vét hết ra, nộp không còn đồng nào, thành một tập quán gia đình. Cứ sau Tết 10 ngày là đem tiền ra nộp. Cục này bà nộp, cục này cháu nộp. Luật sư thản nhiên ngồi đếm tiền trước mặt hai bà cháu, đếm chậm rãi, đếm nhẩn nha, đếm nhấm nháp khoái cảm những đồng tiền chạy soàn soạt qua những ngón tay. Tập tiền thằng cu thì ổn, đếm hết tập tiền bà già thì luật sư phán gọn một tiếng. Thiếu, mày đừng có vụ oan ra họa nhé. Thiếu, bà nộp nốt ra đây. Con nào mẹ ấy, bà già đã hiểu ông con này quá đi rồi, đừng có vài thưa chém mắt thánh. Nó là thánh. Chắc là nó đã ghi lại hết tên những người mừng tuổi bà. Nó đã phân tích kỹ người nào không thể mừng dưới 2 triệu, người nào không thể dưới 5 triệu. Bà già phải vào lục nốt số tiền định bước xén đem ra trả. Bẽ bàng, uất hận. Đỉnh điểm của mâu thuẫn mẹ con là chuyện cái biệt thự. Bà già kiên quyết đòi đuổi bọn thuê vườn làm quán cà phê. Cứ như chúng đến cướp vườn, cướp đất nhà bà. Hôm nay sói gửi một chân, ngày mai sói gửi nốt 3 chân còn lại, chiếm đoạt hẳn căn nhà. Bà ra gây rối ở quán cà phê, bà bị phạt vi cảnh 2 lần, bị bắt thanh toán hóa đơn 1 lần. 2 lần phạt vi cảnh là công an đến, tất nhiên. 1 lần phải thanh toán hóa đơn là do ông con, tất nhiên. Chẳng là hôm ấy có mấy ông bà bạn cùng đi tập dưỡng sinh về, ghé vào chơi. Bà dù họ vào, vào đến phòng khách mới thấy, cà phê với nước mơ đều đã hết. Đang vui chuyện, mấy ông bà kéo nhau ra cái quán cà phê vườn mà bà vẫn thường ra gây rối. Chuyện trò rôm rả, nước non ừng ực, cà phê với nước mơ nước xấu, với bột sắn, mà cũng chẳng cốc canh cách. 2 ngày sau, quán cà phê đưa cái hóa đơn cho luật sư. Quán không dám đòi tiền của bà, sợ bà lại ra gây rối, bà chửi cho. Luật sư nhận được hóa đơn. Cà phê nào đây? Nước mơ nào đây? Nước xấu nào? Bột sắn nào đây? Về già, người ta dần dần dịu bớt các tính nguyên tắc. Bà già bảo. À, các cụ bà tao uống đấy mà, mày trả đi. Thế thì bà bảo các cụ trả đi. Mày nghĩ tao điên à? Con không nói vậy, bà không đòi được tiền các cụ thì bà trả đi. Con biết bà không thiếu tiền. Tất nhiên, bà không thiếu tiền. Bà trả, rất tự ái vì bị ông con dạy lại tính nguyên tắc, điều mà khi xưa bà vẫn thường dạy con. Rất cáu cái quán cà phê, cáu hơn nhiều. Bà quyết đuổi chúng đi, trả lại sự bình yên đời đời cho khu vườn, ít nhất là cho đến khi bà chết. Sự tính toán tỏ ra là quá sớm và chủ quan. Bà không hề biết là lúc ấy ông con đang muốn bán ngôi nhà. Ông cho thuê khu vườn một phần vì không muốn bỏ phí cái địa điểm hái ra tiền, một phần vì ông cũng muốn làm cho bà già khó chịu đến mức bà phải gợi ý chuyển nhà. Khó chịu thì rất khó chịu, tức giận nữa, nhưng gợi ý thì không, không một mảy may. Bà mẹ không gợi ý thì luật sư gợi ý. Mẹ ạ, Con biết mẹ ở trong cái biệt thự này tiện nghi và môi trường không còn phù hợp với người cao tuổi. Ông gọi mẹ con đằm thắm, khác hẳn mọi lần gọi bà xưng con. Bà già nhận ra cái chuyển giọng của ông con đầy mưu mô. Bà đáp giọng khô khốc: "Tao thấy rất phù hợp." "Thế thì có thể phù hợp với mẹ, nhưng không phù hợp với chúng con và cháu." "Không phù hợp thì đi đi." "Vâng, đây đúng là ý con. Gia đình ta sẽ chuyển đến một biệt thự mới xây, tiện nghi hơn, môi trường tốt hơn." "Gia đình mày đi thì cứ đi đi, không phải gia đình tao." Chia rẽ chiến tuyến, rõ ràng, phân minh. "Gia đình mày chứ không phải gia đình tao." Bà già thành lực cản. Quyền thừa kế của bà, một nửa biệt thự. Ông con được một nửa. Ai mua một nửa biệt thự bao giờ? Ai chịu đến chia đôi biệt thự, sống chung với bà? Bà thường xuyên gây rối, ai chịu được? Nhưng người ta mua không phải để ở. Biệt thự Tây đẹp thì đẹp thật, quý thì quý thật. Nhưng người ta sẽ đập đi, đập tan ra, san thành bình địa. Trên khu đất ấy, người ta sẽ xây chung cư 11 tầng. Đại gia sẽ mua biệt thự, sẽ đập, sẽ xây, đúng theo phương án ấy. Luật sư sẽ bán nhà cho đại gia. Nhưng bà già không một chút nhượng bộ. Các cuộc thương thuyết triền miên không lay chuyển được bà. Ngày này tháng khác, dỗ dành ngon ngọt, không mềm lòng được bà. Bà càng đánh thép: "Tao không có đi đâu hết. Đứa nào vào được nhà này phải bước qua xác tao." Câu nói nghe như một sự gợi ý, một phương hướng giải quyết. Xác tao, nghe mà rợn gáy. Bà không chết, nhưng đúng lúc ấy bà bị đột quỵ. Nhẹ, chỉ hơi méo mồm. Phương pháp thử đột quỵ gồm 3 bước. Bà cười xem nào. Cười như mếu. "Bà nói tôi không bán nhà đi." Nói: "Ôi ơ ông án à." Bà giơ tay lên xem nào. Không giơ được. Xong 3 bước, vạch mồm bà ra, lưỡi dính vào má phải. Đúng là đột quỵ. Nằm viện mất nửa tháng. Lại phong bì tiền đến thăm một tập giày. Bà giấu xuống dưới tấm nệm. Ông con vào, bà lôi lên tự nguyện nộp. Ông con lắc đầu xua tay. Mẹ giữ mà tầm bổ thêm. Bà già ứa nước mắt. Người tay biến hay khóc, hay mùi lòng. Hôm sau, ông con đưa vào một tập giấy. "Đây là mẫu tờ khai của chi bộ phường cho các đảng viên lão thành đăng ký tham dự một đợt học tập. Đây là tờ khai nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Mẹ ký vào." Nghe nói vậy là bà hết chủ quan. Bà lại đang xúc động vì ông con. Bà lại đang ở trên giường bệnh, không tiện lấy kính để đọc. Ông con chỉ xuống dưới tờ khai, bên phải, cái chỗ bà chỉ việc ký. Ký, ký, ký. Ra viện, xe không đưa bà về nhà mà đưa đến một khu dưỡng lão. Ông con nói dối, đây là nơi tập trung của đợt học tập kéo dài một tuần. Các cụ hàng ngày sẽ được đọc báo, xem tivi, thảo luận tình hình trong nước và quốc tế, rồi thảo luận với các tấm gương. Ông đã dặn ban quản lý nhà dưỡng lão từ trước, từ giám đốc cho đến nhân viên đồng lõa với ông. Hết một tuần, cụ sẽ được trao bằng chứng nhận. Cụ muốn về thì về. Nếu cụ muốn ở lại thì tham gia học tập đợt 2, đợt 3. Ban quản lý đã đầy kinh nghiệm, đối đáp với các cụ. Phải nói như vậy mới gây hưng phấn và tin tưởng. Trong lúc ấy thì luật sư đã ký giấy bán tòa biệt thự. Đại gia cho đập nhà ngay. Chính là cái vụ sáng ra, cả một tòa báo bên cạnh nhìn sang thấy tòa biệt thự sau một đêm đã tan hoang. Sự đã rồi. Bán biệt thự cổ đấy, làm gì được nhau? Đập biệt thự đấy, làm gì được nhau? Ông luật sư đã lừa được bà mẹ ký vào hợp đồng bán nhà. Ban đầu, ông định đưa cho bà ký vào bản di chúc trao quyền thừa kế toàn bộ căn nhà cho con trai duy nhất. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không cần, không nên. Bà chỉ cần ký đồng ý bán nhà là đủ. 7 triệu đô la, đủ mua được 10 cái biệt thự loại mới. Tiền còn lại để ông mua 10 lô đất dọc theo con đường sẽ mở ở vùng biên. Đường chưa mở, nhưng người ta đã đăng ký hết sạch lô đất hai bên con đường hơn 40 cây số. Đấy là thời cơ. Không chụp nhanh thì nó tuột mất. Bà già ở trong trại dưỡng lão luôn có mấy đợt học tập, có đọc báo, có xem truyền hình, có thảo luận, cả trên ghế đá gốc cây trong sân, cả trong hội trường. Giám đốc nhà dưỡng lão điều hành hội thảo: "Kính thưa các bác, kính thưa các đồng chí, học tập những tấm gương sáng, những điển hình tiên tiến là một truyền thống", vân vân và vân vân. Giám đốc mời từng cụ phát biểu. Phấn khởi quá, ở nhà các cụ như lạc điệu. Muốn nói chuyện với con bận việc, không nghe. Muốn nói với cháu, thì cháu đi học, đi nhà trẻ. Buổi tối cháu về, thì cháu mải xem tivi, mải cháu chơi điện tử. Tóm lại là cụ nói cụ nghe. Vào đây cũng cụ nói cụ nghe, nhưng các cụ xung quanh ngồi yên như là rất chăm chú. Rồi đến lượt từng cụ xung quanh nói, lại có cảm giác những người kia đang ngồi đấy là ngồi nghe mình. Thực sự chỉ có một mình giám đốc ngồi nghe từng cụ. Giám đốc ở độ sấp xỉ ngũ tuần, mới đi làm ăn ở Hàn Quốc về, có vẻ học được chút tác phong của một nền công nghiệp mới phát triển, đồng thời vẫn giữ nền nếp phương Đông. Giám đốc khí hoáy ghi biên bản vào một cái máy vi tính sách tay. Cuối ngày thảo luận, thường đọc lại cho các cụ nghe. Biên bản đã được thông qua, sau đó được nhất trí, gửi lên Trung ương. Cảm ơn các bác, các đồng chí. Ý kiến đóng góp của các đồng chí là vô cùng quý báu. Nó sẽ đóng góp phần quan trọng trong việc làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, dân chủ. Vài ba ngày, lại có một cuộc hội thảo như vậy. Lại trao đổi những vấn đề nóng hổi nhất của đất nước, lại thông qua biên bản, lại nhất trí gửi đi. Bà già mải vui, bà tham gia được 7 cuộc hội thảo thì Tết đến. Nếu không có cái Tết nhắc nhở, khéo bà còn kéo dài thời gian học tập. Tết đến rồi, bà nhớ ngày Tết đi đâu làm gì thì cũng phải về nhà đoàn tụ. Tạm chia tay các cụ, có một số cụ neo đơn, con cái đi công tác, đi lao động nước ngoài hết, gửi cả cha mẹ vào đây, mỗi tháng trả cho nhà dưỡng lão 300 đô một cụ. Tết, con cái đi cũng không về, các cụ xin ở lại trại, những cụ đi và những cụ ở đều hẹn nhau sau Tết sẽ gặp lại, giữ cho truyền thống hội thảo tiếp nối không ngừng. Xe đến đón bà già về thẳng căn biệt thự mới. Mới nhưng không phải là nhà bà. Kinh hoàng, suýt đứt mạch máu não lần nữa. Người già không chỉ nhìn cái nhà cũ như một cái nhà. Nó có hồn. Cái hồn ấy đã nhập vào người suốt mấy chục năm người ở trong nhà. Hồn người cũng đã nhập vào cái nhà. Bây giờ bị dứt ra khỏi nhà cũ. Nhà mất hồn, người cũng mất hồn. Bà làm đơn kiện, gửi đi khắp nơi. Gửi lên Trung ương, gửi cho báo chí. Những cuộc đôi co giữa mẹ con kéo dài vài năm cho đến khi bà chết. Báo chí phỏng vấn bà. Nó lừa tôi ký bán nhà. Nội dung chủ yếu của bài phỏng vấn là như thế. Báo chí phỏng vấn ông con. Mẹ tôi vốn trước đây là trợ lý văn phòng luật sư cho bố tôi. Bà rất thạo luật. Lừa làm sao được bà? Bà tự gợi ý ra chuyện bán nhà. Bây giờ bà vừa bị tai biến mạch máu não. Bà lẫn đấy. Mẹ kiện qua, con kiện lại. Ông Cốp phải can thiệp bằng cách nhắc nhở báo chí đừng có đưa tiếp chuyện này, ảnh hưởng không tốt. Trong lòng ông khá khen cho luật sư bản lĩnh. Luật sư lâu nay lui tới cố vấn cho ông những vấn đề pháp luật. Ông cho luật sư tiếp xúc với đại gia. Hai bên bán nhà, mua nhà với nhau. Luật sư giúp ông những vấn đề pháp lý của con đường ông sẽ mở cho vùng biên. Ông để cho luật sư và đại gia trở thành thân thiết với nhau. Vụ kiện mẹ con kết thúc khi bà mẹ chết. Hầu như mọi kiện tụng kiểu ấy đều kết thúc khi một bên chết. Tiểu thuyết này sẽ cao tay hơn nếu để cho luật sư chết. Còn bà mẹ thì sống thêm 20 năm nữa. Bà sẽ đòi lại mảnh đất cũ, đập cái chung cư 11 tầng đi, cho xây lại ngôi biệt thự kiểu Tây đúng y như cũ. Nhưng viết như vậy là đùa dai, mà tác giả thấy cần tôn trọng sự thật. Sự thật là bà già sáng nào cũng ra ban công tầng 2 tập thể dục. Bà không biết, ở tầng 2 mà sáng sớm ra ban công là trái khoa học. Trên cao, áp suất thấp, khí loãng, mọi lần không sao. Lần này thì bà xây sầm mặt mày. Cái lan can chỉ cao quá đầu gối bà một tí. Bà ngã nhào qua lan can, đâm đầu xuống đất, nằm cứng đờ trên bãi cỏ trước nhà. Hàng xóm nói, giờ ấy có thấy bà đang tập trên ban công. Mãi sau này, hàng xóm mới nói. Nói cũng chẳng để làm gì. Người chết đã mồ yên mà đẹp. Đấy là cách nói dân gian. Không mồ cũng chẳng mả. Ông luật sư cho hỏa táng mẹ. Cho cốt thể lên đỉnh núi mà giải xuống rừng Tam Đảo, là vùng ông bà hoạt động thời kháng chiến chống Pháp. Hết cho là hết dấu tích. Chỉ có hàng xóm sau này đôi lúc xì xào rằng, sáng hôm ấy, họ thấy ông luật sư cũng ra ban công với mẹ. Có lúc hai người cãi nhau rất to. Nghe đâu bà mẹ ngã không phải là bị chóng mặt. Đồn đại gì thì chuyện cũng đã xong. Đám ma to thật là to. Ỏ e ý e. Cán sự sáu bằng loại gỗ tốt. Con lê đỏ phủ vải điều thêu chim công. Nhà bà đây giống phượng giống công. Đội kèn đồng thuê hẳn từ Sài Gòn ra. Mẹ già như chuối chín cây. Gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi. Bọn chàng xóm đưa chuyện thì xuyên tạc bài hát. Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng lăn quay ra vườn. Chúng ám chỉ cái chuyện bà già đâm đầu xuống bãi cỏ dưới ban công. Trở lại chuyện đám ma to hiếm thấy, gần 300 vòng hoa, hòa chất thành cái núi nùng trên nấm mộ. Nửa tháng sau, hoa lụn vẫn còn thối inh một góc nghĩa trang. Rất nhiều cốp, nhiều VIP đến viếng. Họ là đàn em của chồng bà, ngày trước vẫn được ông ưu ái dìu dắt. Bây giờ đến lượt ông cốp dìu dắt con trai bà. Một năm sau cái chết của bà già, luật sư ngồi vẽ được hơn 30 bức sơn dầu, toàn là chân dung mẹ. Mẹ ngồi trong nhà, mẹ ngồi ngoài vườn, mẹ ngồi bên gốc cây. Tất nhiên, đều là ngày xưa hết. Xưa là mốt cảm hứng, mặc dù đã bị san bằng đổi lấy tòa chung cư. Hơn 30 bức tranh thành một triển lãm ồn ào ở bờ hồ. Triển lãm thơ họa. Có thơ nữa. Dưới mỗi bức tranh là một khung kính nhỏ. Những bài thơ nhớ mẹ thể hiện bằng thư pháp Việt, loằng ngoằng. Đọc không rõ thì nâng cao tính bí hiểm và tôn sùng, giống như nét chữ bác sĩ, giống như những câu kinh kệ trong băng ghi âm. Thơ thì giấu ông nọ một tí, cầm bà kia một tẹo. Từ ca dao cho đến thơ quốc nội, cho đến thơ quốc ngoại. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, con đi chọn kiếp con người, cũng không đi hết mấy lời mẹ ru. Con vẫn thế như xưa mềm yếu lắm, chỉ có một niềm ao ước khôn nguôi. Thơ có tác dụng phóng to tính mềm yếu nội tâm, một phẩm chất mà người viết ra vốn không có. Thơ còn khuếch trương tính cao cả và cô đơn, phẩm chất mà người viết vốn cũng không có. Mấy ông phê bình mỹ thuật, bạn bè thì gật gù viết lời bình in thành áp phích ngay cửa ra vào triển lãm. Sâu sắc và thâm thúy lắm. Sau lưng thì mấy ông bảo nhau. Luật sư vẽ cũng giống như nhà văn, nhà thơ, bác sĩ vẽ. Hình họa kém, nhìn đã biết trình độ lớp 3. Màu kém, nhìn đã biết nhà quê. Ý tưởng kém, nhìn là thấy u ớ, không biết diễn đạt, hoặc chỉ biết kể chuyện bằng tranh mà thôi. Tóm lại là triển lãm tranh thơ cũng xôn xao được mấy tờ báo. Nhân vật chàng của chúng ta, một nhà báo, nhà văn khá tỉnh táo đã không phụ họa gì vào đàn đồng ca tung hô triển lãm. Chàng liếc qua và ngửi ra mùi tranh ấy, mùi thơ ấy. Nhân vật cô báo sồn sồn của chúng ta thì xông vào khen, cũng giống như cô đã sồn sồn đi bán thơ cho nhà thơ trẻ của chúng ta. Nó cũng có lý do. Giáo sư bố cô báo cùng ekip với đại gia, luật sư và tất cả cùng dưới ô ôm cốp. Sau triển lãm vào dịp cuối năm, buổi sáng ấy luật sư đang ở nhà một mình trước cây máy vi tính thì chú bộ đội đến. Trời ơi, sao chú lại đến đây? Trời ơi, sao cháu lại ở đây? Cả hai cùng sửng sốt. Cũng không hiểu vì sao họ lại ở một cái nơi không liên quan gì đến tòa biệt thự ngày trước. Cháu bây giờ đã 52, chú thì vẫn 20 cường tráng, vẫn xưng chú với cháu. Như thể họ có họ hàng. Người ít tuổi vai trên, người nhiều tuổi vai dưới. Bé con ông bác, lớn xác con ông chú. Chú đến triệu tập mọi người đi họp kỷ niệm ngày truyền thống trung đoàn. Chú uống cốc nước cháu đưa mời, dừng lại đăm chiêu một lát. Nhưng chú không ngờ lại gặp cháu trong khung cảnh thay đổi như thế này. Luật sư bây giờ mới nhớ là chú đã không đến để báo trước về đám tang của bà mẹ, cũng không có mặt trong đám tang này. Lúc này chú cũng không hỏi gì, trước khi đi mới lại trao đổi mấy câu. Cháu đang làm việc à? Vâng, cháu đang làm việc. Ừ, thì cháu cứ làm việc đi. Sau đó, cả một thời gian, tòa chung cư mới xây trên nền biệt thự xưa nhốn nháo cả lên. Có một anh bộ đội đến tất cả các công ty, các văn phòng đại diện, thậm chí vào cả căn hộ của các gia đình, triệu tập đi họp. Phòng làm việc đang vắng vẻ, bỗng nhiên một anh bộ đội bước vào mời đi họp. Chẳng hiểu mô tê gì, chạy ra nhắc người bảo vệ rằng không nên để cho người lạ vào văn phòng. Bảo vệ trình bày, từ sáng đến giờ không có ai ra vào. Quay vào kiểm lại giấy tờ, tài liệu, tài sản trong văn phòng. Không mất gì. Thỉnh thoảng nhà nào vắng người thì chú ấy lại đến triệu tập đi họp. Một cậu nhóc 15 tuổi đủ can đảm, lần tay bấm nút chụp ảnh từ cái điện thoại di động đang cầm trong tay. Sau khi chú đã đi, cậu nhóc mới kể lại cho mọi người nghe và chìa cái điện thoại ra. Màn hình trắng xóa. Các công ty lục đục chuyển khỏi tòa nhà. Một số gia đình bán nhà chuyển đi nơi khác. Ban đầu là mấy cô gái ba của đại gia. Em ứ vào, em sợ lắm. Em mà ở lại đây thì em chết. Tiếp theo là cô điêu khắc gia lấy chồng kỹ sư nhiệt hạch Thụy Điển, luôn kể với báo chí rằng tác phẩm của cô được người nước ngoài đánh giá cao. Sự thực là chỉ có đồng nghiệp Thụy Điển của chồng cô đánh giá cao. Sau đó đến lượt các đại gia miền núi về nhập tịch thủ đô cũng chuyển đi. Hầm hố thế, nhưng mà cũng ngại cái người mới đến mời đi họp. Đang trong tình thế ấy, thì xảy ra cái chết của đại gia. Vừa nghe tin là luật sư định đâm bổ đến viếng ngay từ đầu buổi sáng. Nhưng nhập đoàn với ông cốp thì oách hơn. Thế là nhập đoàn, như là người nhà ông cốp, như là thuộc hạ. Trông rất oai khi thiên hạ nhìn vào. rồi xảy ra đến chuyện cả một rơi mất trọng lượng. Bây giờ thì ai đang ngồi ở nhà người ấy, trông chờ vào cách giải quyết của nàng, mà không ai được biết một tí gì cách ấy ra làm sao.